Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 433 tiến hóa bắt đầu. Này, ba cái địa điểm đều là đối nàng có trợ giúp. Lý luận thượng sẽ không thương tổn nàng địa phương, đương nhiên. Nếu là Odin, Ancient One, tôn giả muốn thương tổn nàng, nàng cũng khiêng không được, trong lòng cân nhắc một lần. Cuối cùng vẫn là lựa chọn Côn Luân. Rốt cuộc ở Côn Luân đãi 3 tháng, nàng trong lòng đối Côn Luân nhận đồng cảm tối cao, cùng chứng kho đơn giản nói hai câu. Đại ý chính là chính mình ra một chuyến xa nhà, 10 ngày nửa tháng liền trở về. Lúc sau nàng đem trong nhà mấy cái kẻ dở hơi đều giao đãi một lần. Lúc này mới truyền tống đi trước Côn Luân, rất có triết học hơi thở Lôi Công. Lầy cung, tựa hồ biết nàng muốn tới. Đang ở nàng truyền tống lạc điểm cách đó không xa chờ nàng, lợi hại như vậy. Bói toán chi linh nói cho của các ngươi. Hiện giờ cùng Lôi Công, Lầy cung, cũng coi như quen thuộc. Nàng trong lời nói liền thân cận không ít. Đã có chút nói giỡn ý vị, tôn giả đoán trước đến ngươi mấy ngày nay sẽ đến. Chuyên môn làm ta tại đây chờ, nhân ra thần khí vô số. Tính ra nàng sẽ đến Côn Luân, bế quan độ kiếp cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự, lần. Này đây di chuẩn bị ở chỗ này ở vài ngày. Nàng về trước chính mình trưởng lão nhà cửa thay quần áo. Ăn mặc đặc công phục, ăn mặc Asgard khôi giáp ở Côn Luân đều không lễ phép. Nàng thay đổi một bộ màu tím trường bào. Lúc sau theo Lôi Công, Lầy cung, tiến đến bái kiến tôn giả. Tôn giả, đã lâu không thấy. Thanh y tôn giả đem nàng từ trên xuống dưới nhìn hai lần. Lúc sau thở dài một tiếng. Ghê gớm thành tựu, thật là ghê gớm. Đây gì cũng không ngừng đánh giá tôn giả. Phía trước nhìn không thấu ra hỏa này hư thật. Hiện tại xem như đã nhìn ra, này không phải trong trò chơi cái gì tra xét kỹ năng, mà là một loại sinh mệnh trình tự thượng tương đối, đi trừ đối phương ngàn năm tu luyện tích lũy với một thân khí. Tôn giả sinh mệnh bản chất cùng nàng hiện tại không sai biệt lắm. Đều là ly càng cao cấp bậc kém một đường trình độ, chẳng qua nàng dựa vào huyết mạch chi lực lập tức là có thể bước qua đi. Mà tôn giả còn ở vào xa xa không hẹn sờ soạng giai đoạn, hai người ai yêu ai kém rất khó nói. Eternal nhất tộc sẽ không bị ngoại lực sở ảnh hưởng. Bọn họ đối với ma pháp, đối với vật lý công kích kháng tính đều cực cao. Nhưng là đồng thời ngoại lực cũng rất khó đối tự thân làm ra tiến thêm một bước thay đổi. Nói cách khác, trừ bỏ thành thật thật hấp thu tia vũ trụ, chờ đợi thân thể tự động trưởng thành. Daisy rất khó đạt được càng cao mặt tăng lên, mà tôn giả lại có thể quyết định chính mình con đường. Lựa chọn chính mình cường hóa phương hướng, nhìn như đối phương so nàng có tiền đồ. Nhưng là Daisy cảm thấy đi lên người lộ không có gì không tốt. Về sau vấn đề về sau lại nói, điểm thượng một chi thanh hương. Hai người bắt đầu ngồi mà nói xuông, tôn giả giảng thuật hắn thiên nhân chi đạo. Từ tiểu cập đại, từ cá nhân đến vũ trụ vạn vật. Daisy tắc từ lớn đến nhỏ, từ nhân thể đến tế bào, hai người thoạt nhìn ông nói gà bà nói vịt. Thực tế theo như lời đều là cái này vũ trụ quy luật vận hành. Lớn nhỏ cũng không quan trọng, quan trọng là trong đó chất chứa đạo lý, một tế bào cùng một cái vũ trụ từ vận hành bản chất nói. Không có bất luận cái gì khác nhau, hai người đồng thời gật đầu, lại đồng thời lắc đầu, cho nhau gian có điều đến. Nhưng là đối phương con đường cùng chính mình bất đồng. Trăm sông đổ về một biển đó là cuối cùng giai đoạn. Bọn họ hiện tại còn kém xa lắm đâu. Nói chuyện sau đây Di liền ở Côn Luân ở xuống dưới. Không có việc gì khi nhìn xem tôn giả tàng thư. Thể ngộ một chút cổ nhân trí tuệ kết tinh. Bọn họ có lẽ không có đi đến rất cao trình tự. Nhưng là trí tuệ không dung bỏ qua. Cho dù thể hội không ra nhiều ít thâm ảo đồ vật. Lấy đảm đương chuyện xưa thư xem cũng không tồi, nhàn hạ thời gian liền chạy đến ngày xưa lĩnh. Ngộ hỏa chi ý chí đại thụ hạ phát ngốc, nhìn chính mình dưới chân núi non trùng điệp cùng mặt trời mọc mặt trời lặn. Tâm linh thượng gánh nặng mỗi ngày đều ở yếu bớt, lưu ly tâm làm không được, nàng vị lợi tâm quá nặng, nàng cũng không nghĩ thay đổi, biến thành vô dục vô cầu thần Phật có ích lợi gì. chính mình chính là chính mình. Không cần thiết thay đổi, tâm linh gông xiềng chậm rãi rút đi. Thân thể tế bào chung lực lượng bắt đầu tiến vào cuối cùng lao tới, cùng thần linh cái loại này một. Khi thành thần liền trời sụp đất nứt, miệng phun hoa sen bất đồng. Eternal nhất tộc hoàn toàn dựa vào tự thân. Hấp thu tia vũ trụ năng lượng chính là vì cường hóa chính mình. Cùng thiên địa vạn dân cũng chưa quan hệ. Tự thân tế bào mới là bọn họ lực lượng suối nguồn, tiến vào côn luân ngày thứ 7. Đường Daisy đang ở cùng lôi công. Lấy cung, uống rượu thời điểm, đột nhiên nhanh trí, có cái ý niệm nói cho nàng. Đã đến giờ, ta trước đi ra ngoài một hồi. Ngài chậm rãi uống đi. Nàng mỉm cười cùng lôi công. Lấy cung, cáo từ, nháy mắt đi tới kia cây hạ, cùng lần trước lĩnh ngộ khí thời gian không sai biệt lắm. Lại là một cái hoàng hôn vẩy đầy sơn dã thời điểm. Kim sắc ánh mặt trời chiếu ở nàng trên má. Phảng phất vì nàng tăng thêm một chút thần bí, dáng người yểu điệu, dáng vẻ muôn vàn, cho dù chỉ là thực tùy ý mà đứng ở nơi đó, cũng tựa hồ thành trong thiên địa vai chính, hai mắt sáng ngời giống như sao trời, ngực mạn diệu đường cong theo hô hấp mà nhẹ nhàng phập phồng. Nàng phun ra một hơi, toàn bộ thế giới đều giống như theo nàng hô hấp mà phát sinh một trận đặc thù vận luật, ta còn là người. Chỉ là đi phía trước một bước mà thôi. Không có gì nhưng kiêu ngạo. Bắt đầu đi. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, từ người thường góc độ xem. Nàng đã cường đến không bằng hữu. Nhưng ở những cái đó vũ trụ cấp đại năng trong mắt. Cũng chính là một cái đại điểm con kiến. Nàng còn có rất dài lộ phải đi, buông ra tự thân tế bào hạn chế. Tích tụ 10 tháng năng lượng bỗng nhiên bùng nổ, nguyên bản nhíu chặt mày giãn ra. Chính mình đoán đúng rồi. Bất đồng với Mockingbird tiểu thư bị siêu cấp binh lính huyết thanh cải tạo quá trình. Đó là ngoại lai tế bào ăn mòn bản thân tế bào, Daisy dựng dục đều phát sinh ở tự thân. Cái này tế bào không phải người từ ngoài đến. Cũng không phải từ không thành có. Càng không phải ở một đám inhuman tế bào chung đột nhiên biến ra một cái vĩnh hằng tế bào, nàng bàn. Thân liền có vĩnh hằng tế bào. Sinh ra thời điểm liền có, chỉ là phía trước ở vào ngủ say trạng thái, số lượng lại cực kỳ thưa thớt mà thôi, nàng ở cuối cùng kia mấy tháng đã có thể vận dụng một ít. Eternal nhất tộc năng lực chính là chứng cứ rõ ràng, thân thể tích tụ cũng đủ nhiều vĩnh hằng tế bào, hiện giờ chỉ cần buông ra thân thể hạn chế, ở quá ngắn thời gian, làm những cái đó vĩnh hằng tế bào tiến hành toàn thân cải tạo liền tính thành công, cái này quá. Trình càng ngắn, nàng cải tạo càng hoàn toàn. Này 10 tháng trừ bỏ cùng Black Bow qua mấy chiêu. Nàng cơ bản không như thế nào động thủ. Vì chính là giờ khắc này, tích lũy quá nhiều liền sẽ trước tiên tiến hành thân thể cải tạo. Mất nhiều hơn được, 10 tháng không nhiều không ít. Vừa vặn tốt, Daisy liền cảm thấy linh hồn chỗ sâu trong đột nhiên đã xảy ra một hồi đại nổ mạnh. Mông lung, ngũ cảm, tinh thần lực, tứ chi. Ở không đến một giây thời gian toàn bộ mất đi cảm ứng. Nàng hoàn toàn quên mất chính mình là ai. Chính mình đang làm cái gì. Thân thể của mình đều không cảm giác được. Nàng giống như là một đoàn năng lượng. Đột nhiên từ nội bộ kíp nổ. Cũng nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng tản ra. Cũng may mấy ngày nay tĩnh tâm vẫn là có điểm. Hiệu quả. Nàng thực mau khôi phục tự thân ý thức. Tế bào năng lượng phái nhiên không thể chống đỡ. Như là phá tan đập lớn sóng lớn, một phát không thể vãn hồi. Nguyên bản bị Terrazen Crystal, bị tâm hình thảo cường hóa quá Inhuman Gen cũng coi như cứng cỏi. Nhưng là chúng nó ở Eternity Gen trước mặt, hoàn toàn không có chống cự chi lực, chậm rãi nhắm mắt lại. Làm nàng trong cuộc đời quan trọng nhất một lần tiến hóa bắt đầu rồi. Bằng, hết chương.